hắn làm cách nào tránh thoát được trận bạo tạc này đây? Ánh mắt của Tiên Thiên Đế Quân Hồ Nghi quan sát Trung Nhạc. Ở ngay trung tâm trận bạo tạc, cho dù là tạo vật chủ đẳng cấp như Phù Lê cũng không chịu nổi, tất nhiên sẽ bị nổ tung tan xương nát thịt, thần hình câu diệt. Mà Trung Nhạc lại vẫn còn sống, khẳng định là có bảo vật gì đó đã giúp hắn ngăn cản lại uy năng của trận bạo tạc. Hắn dằn xuống sự hoài nghi trong lòng chính mình, tiến lên dự định đích thân nâng Trung Nhạc đứng dậy. Đế Quân, ta không có trở ngại gì quá lớn đâu. Thân thể Trung Nhạc lắc lắc lư lư, giơ tay lên mỉm cười nói: ta ở ngay trung tâm trận bạo tạc, nơi đó trái lại là bình tĩnh nhất, không có bao nhiêu uy năng chống kích cả, chỉ là có chút bụi đất bao phủ mà thôi, khiến cho Đế Quân chê cười rồi. Tiên Thiên Đế Quân bất động thanh sắc, sự hồ nghi trong lòng không giảm chút nào, mỉm cười nói: tiên sinh kinh hãi rồi, xin hỏi công pháp mà tiên sinh muốn thôi diễn đã thôi diễn ra được chưa? Vẫn chưa thôi diễn ra được, nhưng đã có khung sườn đại thể được rồi. Trung Nhạc phun ra một ngụm máu bầm ở trong lồng ngực, mỉm cười nói: ta gọi nó là Tiên Thiên Bát Quái, dùng 8 loại đại đạo giải thích cảo diệu của đại đạo thiên địa. Lần này ta mượn lực lượng của Đế Quân và các vị, chỉ mượn cưỡng thôi diễn ra được hình dáng, không ngờ khiến cho kiện bảo vật kia của ta không chịu nổi. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: chỉ cần tiên sinh không có vấn đề gì là tốt rồi, là tốt rồi. Tiên sinh có thể thi triển Tiên Thiên Bát Quái một chút hay không? Công pháp đáng để cho chúng ta tương trợ thôi diễn, nhất định là không tầm thường. Trung Nhạc mỉm cười nói: đợi tới trong đế yến, Đế Quân xem một lần liền biết thôi. Ngữ khí Tiên Thiên Đế Quân nhất thời thoải mái nói: trong đế yến liền xem thủ đoạn của tiên sinh rồi. Trong tai mắt mũi miệng của Trung Nhạc vẫn không ngừng có máu đen chảy ra, hắn còn đang thắng xử lý một chút, trong đầu đột nhiên ầm vang, chỉ nghe thanh âm của Kim Ô Thần Đế vang lên: người có nắm chắc chiến thắng được Chư Tà không? Trung Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, truyền âm trở lại nói: không có nắm chắc, nhiều nhất chỉ có một thành. Không có nắm chắc mới là tốt nhất kìa. Thanh âm của Kim Ô Thần Đế vang lên nói: nếu người đánh thắng được Chư Tà, Tiên Thiên Đế Quân tất nhiên sẽ không dung ngươi. Người có thể thắng được Chư Tà cũng sẽ có thể thắng được hắn ta. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết rõ nên làm thế nào. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, tạ ơn chỉ điểm của hắn. Trận phong hoa này dần dần bình ổn trở lại, vô số thiên công của thiên đình nhao nhao xuất hiện, không ngừng dọn dẹp phế tích, trùng kiến cung điện. Thọ yến của thiên đế càng lúc càng gần, Chư Tà cũng tạo thành động tĩnh không nhỏ. Hắn bắt đầu khiêu chiến thần hầu Chư Thánh Bảng, dùng cảnh giới chân thần khiêu chiến thần hầu. Một ngày chiến đấu liên tiếp 30 trận, không thua trận nào. Hắn chỉ dùng 3 ngày đã khiêu chiến tới 10 hạng đầu của Chư Thánh Bảng, thực lực cực mạnh, khiến cho người ta không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Trung Nhạc cũng không đi quan chiến, mà quay trở lại cung điện của Âm Khang Thị tại Bắc Thiên Cung tĩnh tâm tu luyện. Âm Phần Nguyên thật ra là đi quan sát Chư Tà khiêu chiến thần hầu, sau khi nàng trở về trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Nàng thi triển những môn thần thông mà Chư Tà dùng để chiến thắng đám thần hầu kia một lần cho Trung Nhạc xem, cuối cùng hỏi: phu quân có mấy phần nắm chắc vậy? Trung Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói: đã có 2 thành nắm chắc rồi. Ngày hôm sau, Âm Phần Huyên quan chiến trở về, lại thi triển những môn thần thông Chư Tà dùng để chiến thắng đám thần hầu kia cho hắn xem, cuối cùng hỏi: hôm nay phu quân có mấy phần nắm chắc vậy? Trung Nhạc suy nghĩ một chút, lên tiếng: hôm nay đã có 3 thành nắm chắc rồi. Ngày thứ 3, Trung Nhạc nói: đã có 4 thành nắm chắc. Ngày thứ 4, Trung Nhạc mỉm cười, lên tiếng: là 5 thành nắm chắc rồi. Âm Phần Huyên cực kỳ kinh hãi, thất thanh hỏi: sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Trung Nhạc giải thích nói: lúc trước ta chưa tiêu hóa được Tiên Thiên Bát Quái, hiện tại đã tiêu hóa suốt 4 ngày, cho nên có 5 thành nắm chắc. Nếu đế yến chậm lại mấy ngày nữa, Chư Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Phần Huyên thoáng ngẩn người, thất thanh hỏi: phu quân hiện tại người đã tới cảnh giới gì rồi? Ta vẫn còn là thiên thần. Trong cặp mắt của Trung Nhạc đột nhiên song song hiện ra 2 bức đồ. Trong đồ có âm dương biến hóa giống như thái cực, nhưng lại có chút bất đồng so với trước đây. Trong thái cực đồ chất chứa dịch đạo. Dịch đạo là long thân tách ra âm dương, ngăn cách thần ma ẩn giấu thời không, diễn hóa ra thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương, chiết xạ ra 8 loại quái tượng. Thần nhãn thứ 3 trên mi tâm của hắn mở ra, cũng có một bộ tiên thiên thái cực đồ chậm rãi xuất hiện. Ngữ khí của hắn có chút mê man lẩm bẩm: chỉ là cảnh giới thiên thần này đối với ta tự hồ như không còn tồn tại vậy. ta có thể nhìn thấu hết thảy bí cảnh trong cơ thể, thấm nhuần hết thảy đạo lý trong bí cảnh. Tinh thần của ta quảng đại, nhưng nhục thân và nguyên thần ta lại bị trói buộc tinh thần của ta. Ta cảm thấy ta có thể biến thành bất luận đại đạo nào ở trong thiên địa, nhưng nhục thân và nguyên thần trói buộc khiến cho ta chỉ có thể lưu lại trong nhục thân. Âm Phần Huyên nhất thời ngẩn ngơ, không biết đây là cảnh giới gì. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa cũng ngơ ngẩn cả người, một lúc thật lâu sau mới mở miệng than thở. Tâm cảnh của ngươi sắp sửa đạt tới tâm cảnh đế cấp rồi, nhưng tu vi và nhục thân, nguyên thần của ngươi lại trở ngại ngươi. Nhạc tiểu Trung Sơn Thí, thành tựu trên phương diện tâm linh của ngươi đã siêu việt hơn đại đa số các đời kẻ kế thừa Tân Hỏa rồi. Hắn không gọi Trung Nhạc là Nhạc tiểu tử nữa, mà đổi thành Trung Sơn Thí, bởi vì tâm cảnh của Trung Nhạc đã đạt tới đế cảnh, đã không còn là tiểu tử nữa, mà là tồn tại có thể ngang vai ngang vế, thậm chí siêu việt hơn các đời kẻ kế thừa Tân Hỏa. Trong lòng đốm lửa nhỏ này cảm khái vạn phần, hắn đã bồi dưỡng hàng trăm kẻ kế thừa, nhưng tâm cảnh đạt tới đế cảnh lại cũng không nhiều. Hắn cũng không ngờ Trung Nhạc vậy mà lại có thể tại cảnh giới thiên thần, tâm cảnh đã trước nhục thân, nguyên thần và tu vi một bước, sớm đã đạt tới đế cảnh. Hắn có thể cảm nhận được sự trói buộc của nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc đối với tâm linh của hắn. Đế cảnh cao xa cùng tồn tại với đạo, nhục thân và nguyên thần lạc hậu đã biến thành sự trói buộc. Trước đây Trung Nhạc vẫn chưa lĩnh ngộ được đế cảnh, mà hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được, do đó cảm giác được nhục thân và nguyên thần phảng phất như đã trở thành trói buộc. Tâm cảnh đã tới nhưng cảnh giới chưa tới, cho nên bản thân hắn còn cần phải tu luyện. Nhưng cảm ngộ đối với đế cảnh càng sâu sẽ càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hóa đạo sẽ là đại kiếp nạn của ngươi. Thanh âm Tân Hỏa cực kỳ ngưng trọng nói. Thời điểm tiên tiên đế quân tìm hiểu đế cảnh đã từng nói chính mình dường như muốn biến thành đại đạo thiên địa. Hắn có tu vi vô thượng, có thể định trụ xu thế hóa đạo, mà ngươi lại không có. Trung Sơn Thí, ngươi cần phải cẩn thận. Âm Phần Huyên nói. Phu quân, ngươi có thể nói một chút lĩnh ngộ lần này hay không? Trung Nhạc mỉm cười nói. Được. Hắn từ từ giảng giải cho Âm Phần Huyên nhất nhất nói ra lĩnh ngộ tiên thiên bắt quái của chính mình. Tiên thiên bắt quái là dùng tám loại quái tượng tiên thiên để giải thích ảo diệu của vũ trụ, huyền cơ của thiên địa. Hạch tâm của nó là dịch. Dịch chính là đạo, long văn phân chia thần ma và âm dương trong thần ma thái cực đồ kia. Thần ma thái cực đồ tích chứa bốn loại đại đạo tiên thiên, âm dương và thần ma. Lôi hoang thiên lô tâm kinh chất chứa đại đạo tiên thiên lôi đỉnh. Vũ thanh trụ quang huyền kinh chất chứa đại đạo không gian và đại đạo trụ quang. Cộng thêm tiên thiên dịch đạo chất chứa trong phục mân đạo tôn tâm kinh đã tạo thành cơ sở cho tiên thiên bát quái. Trong tiên thiên bát quái của Trung Nhạc, dịch là trung tâm, âm dương lưỡng phân biến thành tiên thiên đại nhật và tiên thiên minh nguyệt. Thần ma biến thành thái cực hắc bạch nhị khí, mà đại đạo không gian khiến cho thái cực đồ trở nên lập thể, không còn là mặt phẳng mà là một cái không gian thần ma âm dương đan xen. Vô số ngôi sao ở trong đấy lóe lên, hình thành tinh hà rực rỡ. Đại đạo trụ quang lại khiến cho thần ma thái cực đồ có thêm quan niệm thời gian, hiện tại, quá khứ và tương lai, do dịch thống soái không ngừng diễn biến chuyển hóa. Âm dương, thần ma, vũ trụ và dịch cấu thành thái cực đồ đã không còn là thần ma thái cực đồ nữa, mà là tiên thiên thái cực đồ. Tiên thiên thái cực đồ chiết xạ diễn sinh ra tứ tượng, đại đạo tiên thiên thái âm, đại đạo tiên thiên thái dương, đại đạo tiên thiên thiếu âm, đại đạo tiên thiên thiếu dương. Tứ tượng này lại chiết xạ ra phía ngoài diễn sinh ra bát quái, là tám loại quái tượng. Lôi là một loại trong tám loại quái tượng diễn sinh ra từ trong tứ tượng, gọi là chấn tượng. Càn tượng là trời, thiên công, thiên đạo. Khôn tượng là đất, địa mẫu, địa đạo. Chấn tượng là long, huyền hoàng. Đại đạo lôi đỉnh. Tốn tượng là mộc phong, sinh mệnh chi mẫu, đại đạo sinh mệnh. Khảm tượng là thủy, lực lượng của hồng. Ly tượng là hỏa, lực lượng của hoang. Hợp lại cùng một chỗ là đại đạo hồng hoang. Cấn tượng là núi, phập phồng nhiều biến hóa. Đoài tượng là đầm lầy, địa phương sinh sôi nảy nở, hợp lại cùng một chỗ là đại đạo sơn trạch. Ngoại trừ chấn tượng là đại đạo lôi đỉnh ra, bởi loại đại đạo còn lại hắn vẫn chưa có bao nhiêu tiếp cận, đây là chỗ thiếu hụt của hắn. Hai loại đại đạo tiên thiên thiếu âm, thiếu dương là hắn diễn biến ra từ trong thái âm và thái dương, cũng không phải tính là quá phiền phức. Bởi loại đại đạo còn lại ngược lại là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là nếu hắn muốn tuy động hoàn toàn uy năng của tiên thiên bắt quái này, cần phải mở ra hai bí cảnh. Một là bí cảnh không gian, hai là bí cảnh thể quang, để cho bản thân mở ra tám bí cảnh. Trung Nhạc vốn dĩ dùng thiên bàn mượn tới trí tuệ của chư đế chư thần, nghĩ muốn dung hợp bốn công pháp đế cấp, dùng thiên đạo để thư diễn bí cảnh thứ 7 và bí cảnh thứ 8, thống nhất hai cái bí cảnh này với lục đạo luân hồi, triệt để hoàn thiện tiên thiên bát quái. Nhưng bởi vì thiên bàn thiếu khuyết, cũng không phải là thần khí thiên đạo hoàn chỉnh, kết quả thư diễn không thành công, ngược lại khiến cho thiên bàn bạo tạc, chỉ còn lại có một cái đáy bàn. Công pháp của tiên thiên bát quái cũng chưa triệt để thư diễn ra được, dã tâm của hắn quá lớn, lớn tới mức muốn biến thiên đạo thành một bộ phận của quái tượng. Thiên bàn là thần khí thiên đạo, sao có thể thư diễn ra đồ vật vượt qua bản thân có thể hiểu được đây? Bởi vậy thiên bàn bạo tạc là chuyện đương nhiên. Mặc dù chưa triệt để hoàn thành được tiên thiên bát quái, không thể triệt để thấu hiểu quán thông bốn môn công pháp, cũng không thể hoàn toàn thôi diễn ra bởi loại quái tượng còn lại, nhưng môn công pháp này khiến cho hắn đã có thể thoát khỏi khốn đốn trước đây, không cần đồng thời tu luyện bốn môn công pháp nữa, chỉ cần chuyên tâm tu luyện tiên thiên bát quái sẽ có thể để thăng tu vi thực lực của chính mình. Bốn ngày qua hắn chính là hấp thu lĩnh ngộ tiên thiên bát quái, làm lớn mạnh bản thân, trước tiên luyện ra đại đạo tiên thiên thiếu dương và đại đạo tiên thiên thiếu âm, khiến cho chính mình có được 10 loại đại đạo tiên thiên, tu vi để thăng thật lớn. Âm Phần Huyên nghe hắn giảng giải một lần tiên thiên bất quái, suy tư trong chốc lát, cuối cùng than thở: "Phủ quân, hiện tại ta đã không bằng ngươi rồi, có trách ngươi nói qua thêm mấy ngày nữa chư ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngươi luyện thành 7 loại đại đạo còn lại, chư ta chỉ có thể dựa vào cảnh giới áp ngươi một bậc. Ở cùng cảnh giới hắn xa xa không phải là đối thủ của ngươi." Tiên thiên bắt quái của Trung Nhạc còn thiếu rất nhiều chỗ, ngoại trừ 7 loại quái tượng kia ra, còn phải làm cách nào dung hợp hai bí cảnh còn lại với lục đạo luân hồi, biến thành một hệ thống lớn hoàn chỉnh. Nếu hắn có thể luyện thành, tất nhiên sẽ là thành tựu có 102 cổ kim chưa từng có. Thọ yến của thiên đế cuối cùng cũng đã tới. Trong thiên đình, Thái Dương thần quan điều khiển chiến xa hoa lệ, kéo theo từng vầng Thái Dương hừng hực phóng chạy trên không trung thiên đình. Nguyệt Lượng thần quan thì treo từng vầng minh nguyệt giữa không trung, phảng phất như những tấm gương chiếu rọi không gian vậy. Trên không trung, một đám tiên nữ cầm theo lãng hoa vẩy xuống những cánh hoa thơm ngát, khiến cho thiên thai biến thành phố hoa. Còn có đám thiên ma nữ đạp trên những cánh hoa phiêu linh trên không trung, vừa múa vừa hát vô cùng xinh đẹp. Tại Bắc Thiên Cung, từng đoàn cự thú hành tẩu trên thiên nhai, trên lưng cõng theo cự nhân mình trần nổi trống ca vũ. Có thần ma bốn cánh tay vừa múa vừa hát, có chức nữ dệt ra trên không trung từng bức cầm họa hoa lệ, ca tụng 7 vạn năm công đức của thiên đế. Trong Võ Lâm Quân, Ích Tà thần tộc thổi lên những kèn lệnh thật dài, trầm trọng du dương. Trong tiếng kèn, 9 con thần long bay lượn ở trên bầu trời. Tại Nam Thiên Môn, Nam Thiên Vương tế khởi thần binh kim quang sáng lạn, đám chu tước kéo theo những chiếc đuôi lửa thật dài bay lượn. Tây Thiên Cung, chư thần thắp lên hồng hỏa, phượng hoàng thần nữ ca múa trong thiên hỏa. Bên bờ thiên hà, sóng lớn ngập trời, quần tinh lấp lánh, cấu thành 4 chữ vạn thọ vô cương. Các thiên cung, các quân bộ một mảnh ồn ào náo nhiệt, vô số thần ma đồng thời chúc tụng sinh thần 7 vạn năm của thiên đế, khắp nơi răng đèn kết hoa, cho dù là cung nữ cũng mặc vào sơ mi hoa mỹ, một mảnh cảnh tượng thái bình thịnh thế. Vô số thần dược thần quả tràn ngập mùi thơm ngát thấm người phế phủ, được đám tiên nữ thướt tha dâng lên yến hội, kỳ chân dị thú làm thành món ngon cuồn cuộn không ngừng được dâng lên. Trên tế thiên đàn, đế minh thiên đế xuất lĩnh các thần quan thần tướng tế thiên, cầu khẩn thiên đạo hưng thịnh, cảm tạ thiên đã ban ân. Một màn cảnh tượng thái bình thịnh thế này từ hồ rất lâu cũng không hề xuất hiện tràng cảnh náo loạn. Từ hồ các tộc tinh vực tử vi chưa từng có huyết chiến, chưa từng giết tới máu chảy thành biển thì cốt đầy đồng. Từ hồ vũ trụ cổ lão cũng chưa từng rơi vào hỗn loạn, từ hồ thiên hạ thái bình một mảnh tường hòa. Cho dù tiền tuyến báo nguy, thần sứ tới đây bẩm báo cũng sẽ bị các vị thần vương chặn lại, không được bẩm báo lên trên. Trên đế yến, đế minh thiên đế giống như khỏa thái dương chói mắt nhất, cao cao tại thượng, thân thể quảng đại. Đế hậu nương nương đi theo bên cạnh, nhưng lại thấp hơn một bậc, đi bên cạnh lục ngự chư đế, bày ra bộ dáng ngang vai ngang vế. Các lộ thần quan thần tướng uy nghiêm bảo vệ xung quanh, sứ giả các tộc nhao nhao không người triều bái, chiêng trống ồn ào náo động, đàn sắt cộng minh, phổ thiên cộng khánh, sinh thần 7 vạn năm của thiên đế. Lễ xong, chúng thần chia nhau ngồi vào vị trí, sứ giả các tộc nhao nhao tiến lên chúc thọ, tràng cảnh phi thường náo nhiệt. Tương lai nếu như lão tử có được khí phách bậc này, cả đời xem như là đáng giá rồi. Lúc này thiên huyền tử đột nhiên lớn giọng nói, sắc mặt linh chanh vàng như đất, vừa vàng cầm lấy hết thảy bát ngọc trên mâm nhỏ trước mặt, nhét cả vào trong miệng của hắn, chặn cái miệng của hắn lại. Thiên Huyền Tử còn muốn mở miệng nói tiếp đã bị lão giả này giơ lên một chân đạp xuống, đá hắn văng xuống gầm bàn. Quần thần nhao nhao chúc thọ, thật lâu mới kết thúc một đoạn. Sau đó lại có các lộ tiên thiên thần ma tiến lên chúc thọ, dâng tặng lễ vật, quang mang các loại bảo vật chiếu rọi chư thiên, lại là một trận náo nhiệt. Ngay sau đó, Bích Lạc tiên sinh của Bích Lạc cung tiến lên chúc thọ. Đế Minh Thiên Đế không dám sơ suất, vội vàng dẫn theo Đế Hậu nương nương từ trên ghế đi xuống, không người đứng đấy, bộ dạng giống như nghe huấn vậy, nghe lời chúc mừng của Bích Lạc tiên sinh, cuối cùng còn chân thành tạ ơn, lúc này mới quay trở lại trên bảo tọa thiên đế. Thiên Huyền Tử từ dưới gầm bàn ló đầu lên, lắc lắc đầu nói: "Phải làm con trai ngoan của thiên nữ, lão tử vẫn là không làm cái thiên đế này." Khuôn mặt Ninh Tranh tươi cười rạng rỡ, dưới gầm bàn thì thò chân lên đạp lên mặt Thiên Huyền Tử, đạp cho tên gia hỏa lực lưỡng này không thể động đậy chút nào. Một tràng náo nhiệt qua đi, Chư Tà đột nhiên bước ra khỏi hàng, không người nói: "Bệ hạ, thần khiêu chiến thần hầu Chư Thánh Báng vẫn chưa hoàn thành, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn để cho thần ở trên thọ yến tiếp tục khiêu chiến thần hầu Chư Thánh, để cho thọ yến của bệ hạ tăng thêm một chút không khí vui vẻ." "Chậm chuẩn tấu." Đế Minh Thiên Đế mỉm cười nói. Chư Tà đứng thẳng người dậy, ánh mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc, khẽ mỉm cười, ngay sau đấy liền rời đi, cất cao giọng nói: "Trên thần hầu Chư Thánh Báng còn có 9 vị ta vẫn chưa khiêu chiến, kính xin các vị sư huynh chỉ giáo cho." Khóe mắt đám người đầy mặc bắc, gương phong bình nhảy loạn, nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ: "Chư Tà dự định là quét sạch thần hầu Chư Thánh Báng một lần, tích lũy khí thế vô địch để giết chết Dịch Tiên Sinh sao?" Lúc này mà cần tế khởi thần hầu Chư Thánh Bảng, chỉ thấy Chư Tà liệt ở vị trí thứ 10 trên thần hầu Chư Thánh Bảng. Trước hắn chỉ có họ tên của 9 vị thần hầu dùng cảnh giới chân thần tiến vào thần hầu Chư Thánh Bảng, hơn nữa còn xâm nhập 10 hạng đầu, đã là thành tựu không tầm thường. Mà hiện tại không ngờ Chư Tà lại muốn tiếp tục khiêu chiến, rất có tư thế vấn đỉnh đệ nhất thần hầu Chư Thánh Bảng. Có thể liệt trên Chư Thánh Bảng đều là tồn tại đỉnh cao nhất trong tất cả các chủng tộc trong tinh vực Tử Vi, kể cả đế tộc và hoàng tộc nổi danh trên bảng, có ý nghĩa là có đế tư, tư chất và tiềm lực đế cấp. Có thể leo lên Chư Thánh Bảng cũng đã là dị thường bất phàm, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến vậy thì càng không tầm thường. Mà dù cảnh giới chân thần đánh vào 10 hạng đầu thần hầu Chư Thánh Bảng lại càng là kinh hãi thiên hạ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực nặng nề, tự hồ như đã nhìn thấy một tôn thiếu niên thần đế cuột khởi. "Chu Tương Thị, Tương Tiến Lăng." Chư Tà ngẩng đầu nhìn về phía Chư Thánh Bảng, giống như đang điểm danh vậy, điểm ra danh hào vị thứ 9 của thần hầu Chư Thánh Bảng, Tương Tiến Lăng, rồi lạnh nhạt nói: "Xin chỉ giáo." Sắc mặt Tương Tiến Lăng ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, bên cạnh hắn chính là nhị đương gia của Chu Tương Thị, vội vàng giơ tay lên đè đầu vai hắn lại, chậm rãi lắc đầu, ý bảo hắn không nên đi. Tương Tiến Lăng mỉm cười nói: "Nam nhi gặp chiến mà không kiếp chiến, sao có thể đuổi kịp bước chân của tiên tổ được?" "Tổ công, tiên tổ gặp phải khiêu chiến có từng bao giờ lùi bước hay không, là khiếp chiến hay là tiếp chiến đây?" Chu Tương Thị, Tương tổ công nghe hắn nói vậy rút tay lại, nghiêm nghị nói: "Tổ tiên của Chu Tương Thị chưa từng bao giờ khiếp chiến cả, tài trí tiên tổ bình thường, tư chất cũng chỉ là tầm thường, cả đời trải qua hơn 80 vạn trận chiến đấu, thua nhiều thắng ít, nhưng chưa từng có một lần khiếp chiến. Tiên tổ trải qua không biết bao nhiêu lần thảm bại, bại tới cuối cùng đã tu thành đại đế, danh liệt sử sách kìa." Tương Tiến Lăng dựng thẳng thắt lưng, cất bước đi ra, cất cao giọng nói: "Tiên tổ còn chưa từng khiếp chiến mà chỉ tiếp chiến, biết là thua vẫn tiếp chiến, ta sao có thể khiếp chiến được?" Tương Tôn Công bỗng nhiên đứng dậy, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, giơ ly rượu lên, cao giọng nói: "Tiến Lăng ca, tiên thiên tà thần có gì đáng sợ đây, ta kính ngươi một ly rượu cho ngươi tráng hành." Tương Tiến Lăng uống cạn ly rượu, cười ha hả, ném ly xuống đài, quát lớn: "Chư Tà, mời." Khí thế của hắn hùng tráng trước giờ chưa từng có, vào khoảnh khắc này đã đạt tới cực điểm, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn công kích về phía Chư Tà, khiến khí thế, thực lực của hắn phát huy tới 12 phần. Lục đạo thiên luân chuyển động, phát huy công pháp đế cấp tổ truyền của Chu Tương Thị tới vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho trong mắt Tương Tổ Công đại phóng dị thải, cười hăng hắc nói: "Được, tín Tương Lăng, tương lai chính là tất nhiên sẽ là long câu của Chu Tương Thị ta rồi." Câu nói của hắn còn chưa dứt, Tương Tiến Lăng

Khóe mắt Tiên Thiên Đế Quân nhảy lên, vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc. Chư tá tu luyện tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh chỉ là ngụy trang thôi, công pháp chân thật của hắn là tà điển của Tiên Thiên Tả Đế kia. Môn công pháp này vô cùng tà môn, tiên sinh ngàn vạn lần không được đối chiến với hắn ta. Sắc mặt của Trung Nhạc thản nhiên, khẽ gật đầu một cái với Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân nhất thời yên lòng. Dịch tiên sinh luôn luôn khôn khéo, biết phân biệt nặng nhẹ, đợi tới lúc chư tả khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ tránh né không chiến đâu. Chư tà một lần nữa nói lớn, Lật Lục Thị Lục Băng Nga xin chỉ giáo cho. Lục Băng Nga đã tu thành cảnh giới thần hầu, chư tà hai lần đọc tên của nàng, nhưng nữ tử này thủy chung ngồi yên không chút cử động. Lục Vọng ở một bên khẩn trương vạn phần, vội vàng nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ. Lục Băng Nga cười khẽ một tiếng nói, Vọng đệ yên tâm, chư tà sư huynh, ta không phải là đối thủ của ngươi, vẫn là công chiến. Chư tà không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn lên thần hầu chư thánh bảng rồi nói lớn, Cự Linh Thế Thiên Phong Tử mời chỉ giáo cho. Bên cạnh Linh Tranh, Thiên Phong Tử chậm rãi đứng dậy. Linh Tranh nhất thời khẩn trương, vội vàng nói, không được xuất chiến, Lục Quang Nga cũng không có xuất chiến kìa. Thiên Phong Tử lạnh lùng nói, ta không phải là đàn bà, nhất định phải xuất chiến. Thiên Huyền Tử từ dưới gầm bàn ló đầu lên nói lớn, Thiên Phong, xuất chiến cái con mẹ ngươi, tư chất của ngươi còn không bằng lão tử, thiên phú của lão tử mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngay cả lão tử đi lên cũng hẳn phải chết kìa. Thiên Phong Tử tức giận tới mức toàn thân run rẩy, một hơi lôi hắn từ dưới gầm bàn lên, điên cuồng tay đấm chân đá. Ngay ở trước mặt Đường Ca, ngươi tự xưng lão tử đập chết ngươi. Linh Tranh tiến lên phía trước, một cước đạp ngã Thiên Phong Tử, cũng là một trận tay đấm chân đá, cả giận nói, hai cái tên khốn kiếp dám tự xưng lão tử trước mặt lão tử. Lão tử không cho các ngươi biết chút lợi hại, các ngươi còn muốn tạo phản rồi. Một lúc sau, Thiên Huyền Tử và Thiên Phong Tử bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Thiên Phong Tử còn muốn đứng lên ứng chiến, Thiên Huyền Tử đã nhào lên ôm chặt lấy hắn, chết sống không chịu buông tay. Linh Tranh lại đau nhức đánh hai người một trận. Chư thần trong đế yến nhíu chặt cặp mày, chư tà cũng nhíu mày, tiếp tục nói lớn, Kim Đề Thị Kim Thái Bạch. Kim Đề Thị Kim Thái Bạch mặt mày rạng rỡ, cười ha hả nói, không chiến không chiến, ta vừa rồi ăn tới mức cái bụng hỏng bét rồi, đi tả vạn dặm lại còn đi kiết lý, lo lắng chư tả huynh đệ ăn ta sẽ không vui, vẫn là không chiến thì tốt hơn. Sắc mặt chư tả cứng đờ, tiếp tục nói lớn, Vô Hoài Thị Vô Hoài Tử Sam. Vô Hoài Tử Sam là một nữ tử áo tím, cười khanh khách nói, chư tả huynh đệ thứ lỗi cho, ta vừa rồi cũng đã ăn tới cái bụng hỏng bét rồi. Ánh mắt Kim Thái Bạch sáng lên, cười ha hà hỏi, Tử Sam sư tỷ cũng đi tả rồi sao? Vô Hoài Tử Sam nhất thời giận dữ, cười lạnh nói, Thái Bạch, ngươi muốn ăn đòn hay sao? Bộ dáng của Kim Thái Bạch cực kỳ vô lại, cười hì hì nói, ngươi tới đánh ta đi, ta thích ăn đôi bàn tay trắng như phấn của ngươi nhất kìa. Sắc mặt chư tà âm trầm, lạnh lùng nói, đi sang một bên mà nước mắt đưa tình. Không có. Hai người chăm miệng một lời nói, tà khí trên người chư tà đột nhiên tăng mạnh, lạnh lùng nói, sau đế yến các ngươi cũng không cần đi nữa đâu, kẻ tiếp theo Đại Đình Thị Đình Thuận Phương. Đình Thuận Phương kia cũng là một nữ tử, cười khanh khách nói, sau đế yến ta cũng sẽ không đi. Chư tà có chút trở tay không kịp, trên thần hầu chư thánh bảng chỉ còn lại có hai người, mà hiện tại hắn vẫn chưa ăn no, sợ rằng tà công tà điển không thể phát huy ra 10 thành uy lực. Hách Tư Thị Hách Tranh Phong, không chiến. Hách Tranh Phong ngáp dài một cái, lời biếng nói, chư tà nhíu mày, đang định gọi tên đệ nhất nhân thần hầu chư thánh bảng, nào ngờ Bá Thanh Vân của Bá Hoàng Thị đã hầm hực nói, sau đế yến ta cũng sẽ không đi. Chư tà hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế quay sang ý bảo Thần Vũ Uy Vương. Thần Vũ Uy Vương đứng dậy trầm giọng nói, tả thiên hộ ra khỏi hàng, mang theo binh mã của ngươi. Một tôn thần hầu xuất lĩnh 1000 binh mã xông ra, không người nói, Thần Vũ Uy Vương phân phó. Chư tà mở ra cái miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt chửng tả thiên hộ, kể cả thần binh thần tướng dưới trướng của hắn. Trong bụng chư tà vang lên chấn động như sấm, hắn nợ dài một hơi, tà khí trên người nhất thời tăng vọt, quay đầu lại nhìn về phía Trung Nhạc, cười ha hả nói, Dịch Quân Vương, Chư đế bảng tương lai ở đâu? Tế đàn thiên thần ở đâu? Trung Nhạc nhìn về phía Đề Mặc Bắc, sắc mặt bình tĩnh hỏi: Mặc Bắc huynh. Đề Mặc Bắc vỗ tay một cái, chỉ thấy hơn 10 tôn thần hoàng chậm rãi đi ra, mang một tòa tế đàn thật lớn đi tới trước điện, dầm một tiếng thả tế đàn xuống, chấn cho đám cung điện bốn phía không ngừng run rẩy. Tế đàn ở đây. Trung Nhạc đứng dậy, cất bước leo lên tế đàn thiên thần, treo một đại bảng lên giữa không trung, sắc mặt lạnh nhạt nói: Tương lai chư đế bảng ở đây, ngươi đi lên đài, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi có thể xếp ở vị trí nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 236 tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng trận đấu giữa Chư Tà và Trung Nhạc sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị